Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 347, cựu hiệu chiến 2. Góc truyện audio.com. Đang cùng C nói chuyện thì đột nhiên hai người nhíu mày một cái. Nhìn về phía khán đài bên kia, hai người có thể cảm nhận được toàn bộ hội trường vừa mới được bao phủ bởi một đạo khổng lồ tinh thần lực. Có chuyện gì sao? Rosen, C, Misui Honoka nhìn Rosen nghi hoặc nói. Không có gì, Rosen lắc đầu nói, quả không hổ là hiệp hội ma pháp người đứng đầu. Thủ đoạn đúng là không tầm thường. Rosen trong lòng thầm nghĩ, cửu hiếu chiến bên trong không chỉ có các trường học học sinh đến tham dự mà còn có rất nhiều đại nhân vật tới tham gia. Đương nhiên trong đó còn có chủ tịch hiệp hội ma pháp. Kudo Resu, quả nhiên, theo người chủ trì lời giới thiệu kết thúc, toàn bộ hội trường đèn điện bị tắt đi. Đợi đến khi đèn điện có lại, xuất hiện đột ngột trên khán đài là một cái nữ nhân xinh đẹp. Không có mấy người phát hiện được nàng khi nào xuất hiện tại nơi đó. Một lúc sau đó một cái ăn mặc màu đen tây trang lão nhân mới đi lên khán đài. Cũng không ai biết hắn lúc nào đã đứng trên đó. Người này chính là chủ tịch hiệp hội ma pháp Kudo Resu. Và cũng là trưởng lão của thập sư tộc. Xin thứ lỗi cho trò đùa khiếm nhã lúc nãy của ta. Những gì các vị vừa chứng kiến giống như một trò tiểu xảo hơn là một phép thuật đúng nghĩa. Tuy vậy trong hội trường này cũng chỉ có 7 người nhận ra. Kudo Resu ánh mắt nhìn xung quanh hội trường nói. Bất quá Rosen nhạy bén phát hiện, hắn ánh mắt dừng lại ở hắn cùng C hai người lâu hơn một chút. Cũng có nghĩa là nếu như ta là một tên khủng bố muốn đánh bom hay xả khí độc thì chỉ có 7 người đứng ra ngăn cản. Nghe được Kudo Resu lời nói trong hội trường đám người không khỏi rung động một trận. Đổ mồ hôi, bất chi bất giác bọn hắn suýt nữa thì mất mạng. Hỡi các vị pháp sư trẻ tuổi, ma pháp chỉ là một công cụ, không phải là đích đến cuối cùng. Ma pháp ta vừa sử dụng quy mô mặc dù lớn nhưng cũng không có uy lực mạnh. Vậy mà các ngươi lại dễ dàng bị đánh lừa, không nhận ra được ta tồn tại. Các ngươi hãy cố gắng không ngừng phấn đấu nâng cao ma pháp của mình. Nhưng ta muốn các ngươi nhớ rằng bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Một phép thuật nhỏ cũng có thể có ích nếu sử dụng đúng đắn luôn vượt trội hơn phép thuật lớn nếu sử dụng sai lầm. Các học viên ma pháp trẻ tuổi, ta mong chờ biểu hiện của các ngươi. Ba, ngay lập tức hội trường vang lên vô số tiếng vỗ tay. Bài diễn thuyết rất đặc sắc, quả không hổ là chủ tịch hiệp hội ma pháp, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Bất quá đẳng cấp của Kudo Resu cũng không mạnh, kinh ngạc một lúc Rosen liền lười để ý tiếp tục cùng C với mấy người khác tán chuyện. Ngày đầu tiên của cửu hiếu chiến diễn ra vòng loại 2 môn thi vòng loại Speed Shooting cùng với Battle Bot. Về phần Monolith Code của Rosen thì phải đợi đến ngày thứ 7. Đồng đội của hắn là cái kia đã từng bị hắn đánh Morisaki săn cùng với một cái người qua đường. Theo như Rosen nhớ thì mấy tên này vừa mới ra sân liền bị loại. Rất đáng thương, bị phân tổ với hai tên này Rosen cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai diễn ra rất suôn sẻ. Speed Shooting cùng với Battle Bot là Mayumi cùng Mari hai người tham gia. Lấy hai người thực lực rất dễ dàng vượt qua. Riêng Speed Shooting thì trong ngày thứ nhất liền tiến hành từ vòng loại đến chung kết. Mayumi có ma đạn xạ thủ danh xưng, cho nên có thể hiểu được nàng đối với Speed Shooting cùng Crowbat năng lực có bao nhiêu dễ dàng hoàn thành. Đối thủ của nàng hầu như không có phần thắng, rơi vào hạ phong ngay từ lúc đầu. Ipiller Break trưởng đệ nhất cũng thuận lợi vượt qua. Lúc này, một nơi nào đó tại quân đội ký túc xá bên trong một căn phòng. Tatsuya từ bên ngoài đi vào. Tới rồi à Tatsuya, ngồi đi, Kazama Harunobu nhìn Tatsuya cười nói. Thôi khỏi, ta đứng cũng được, Tatsuya từ chối nói. Tatsuya, hôm nay chúng ta mời ngươi đến không phải là với tư cách một ma pháp sư cấp chiến lược đặc úy đại hắc long dã, mà là với tư cách là Shiba Tatsuya, một vị bằng hữu, ngươi cũng không cần đối với chúng ta như vậy khách sáo. Kazama Harunobu nhìn Tatsuya cười nói. Như vậy, ta xin phép, nói xong Tatsuya liền kéo ghế ra ngồi xuống. Fujibayashi Kyoko cũng đem một ly trà đưa đến. Chỉ một tách trà thôi. Mong ngươi đừng chê bai. Fujibayashi Kyoko cười nói. Vụ việc đêm qua đã rõ ràng. Bọn hắn là người của Nohet Dragon phái đến. Kazama Harunobu nói. Mục tiêu của bọn hắn là cửu hiệu chiến. Tatsuya ngữ khí nghi ngờ hỏi. Chuyện này chúng ta còn chưa biết. Khi nào điều tra được chúng ta sẽ nói cho ngươi sau. Bất quá bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn muốn cùng ngươi nói. Kazama Harunobu thần sắc nghiêm túc nhìn Tatsuya nói. Nghe vậy Tatsuya điểm đầu một cái. Chăm chú lắng nghe, phía quân đội đã quyết định sẽ ra tay với Kotoko Rosen. Kazama Harunobu nói, là vì Rider, mặc dù không thể xác định hắn có liên quan đến tập kích Hiệp hội Ma Pháp hay không. Tuy nhiên chính phủ vẫn quyết định sẽ mời chào hắn, nguyên nhân chính là trên tay hắn có thể triệu hoán Rider Cat. Trong trường hợp xấu nhất chúng ta sẽ ra tay bắt lấy hắn. Hắn nắm trong tay tin tức rất quan trọng hơn nữa có thể triệu hoán đi ra chiến lực mạnh mẽ Rider để cho quân đội coi trọng. Kazama Harunobu giải thích nói, chuyện này cần ta tham gia. Tatsuya thần sắc không thay đổi nói. Chúng ta cần ngươi hẹn hắn ra gặp mặt, chuyện còn lại để cho chúng ta lo liệu. Sanada nói, khi nào thì chúng ta bắt đầu, đợi đến khi cựu hiệu chiến ngày thứ bảy kết thúc, hắn hôm đó sẽ tham gia vào Monolith cốt vòng loại, chúng ta cũng cần phải thăm dò xem hắn thực lực rồi sẽ lên kế hoạch sau. Trường hợp xấu nhất là cần ngươi ra tay. Tatsuya, đã rõ, cách chương.